Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May mắn tạm thời thoát khỏi thuộc chí dương, Văn Thanh Tuệ nhanh chóng thay cô giải vây. Được rồi, Tiểu Tuệ đã lên tiếng, chúng ta không dám đùa nữa. Các nam sinh hi hi ha ha nói qua. Coi như các anh thức thời. Văn Thanh Tuệ giơ cao cằm nhỏ, một bộ dạng dương dương tự đắc nói. Sau đó cô từ dáng vẻ cười he he, chuyển sang bộ mặt lạnh lùng, nhìn đội trưởng đội bóng rổ, nói. Vô thiếu dịch. Người ta thay anh tìm người tới, còn không nhanh bước lên cảm tạ đại ân đại đức của em. Vu Thiếu Dịch hếch lên cặp môi mỏng, cặp mắt nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé tròn tròn. Chính là cô ấy. Giọng nói lạnh nhạt từ trong môi mỏng thốt lên. Đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Đem bạn tốt đẩy tới trước mặt, Văn Thanh Tuệ cười ha ha nói. Cô ấy gọi là Điền Mật, mặc dù mới học lớp 10, là gan tương đối nhỏ. Chỉ lớn hơn còn kiến chút xíu, nhưng am hiểu giặt quần áo, ghi chép thì vô cùng tốt, đảm bảo mọi người hài lòng. Không hài lòng có thể trả lại hàng, sẽ không hao phí của anh quá nhiều thời gian. Cô lưu lát nói. Cái gì? Cô lúc nào thì muốn làm quản lý đội bóng rổ? Điền Mật Nhi kinh ngạc, liếc nhìn bạn tốt, lúc này mới biết mình đã bị bán đi. Một đám nam sinh nghe xong cũng sửng sốt, đối với lời nói của cô vô cùng bái phục, quả nhiên là nhân tài marketing tương lai. Bọn họ thụ giáo rồi. Một đống nam sinh, việc nhà đều có người làm, trừ việc chơi bóng rổ, cùng học tập. 10 ngón tay không hề dính chút nước, muốn bọn họ tự giặt quần áo so với việc chạy quanh sân thể dục 30 vòng còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mỗi lần tập thể dục cần có quần áo sạch sẽ, bất đắc dĩ họ mới cần tìm một nữ quản lý đội bóng theo giúp việc. Quản lý đội bóng rổ không phải là người giúp việc sao? Còn có, em làm chứng bạn ấy không hề giống những nữ sinh khác. Suốt ngày chạy theo các anh, cái gì cũng không làm. Bởi vì lá gan của Mật Nhi vô cùng nhỏ, sẽ không có chuyện cậu ấy theo đuổi nam sinh. Được, vậy thì là cô ấy đi. Thấy được đáp án quan trọng, Vu Thiếu Dịch nhanh chóng đồng ý. Bởi vì gần đây có mấy người tự đề cử mình làm quản lý đội bóng rổ, nhưng tất cả đều giống như lời Văn Thanh Tuệ nói, chỉ biết theo đuổi các cầu thủ, không hề làm tốt nhiệm vụ của mình. Giao dịch thành công. Văn Thanh Tuệ cười ha ha một tiếng, chỉ thiếu khom người lại nói. Cảm ơn, lần sau gặp lại. Xoay người đem Mật Nhi đẩy về phía trước. Cô giơ tay nâng lên cái đầu đang cúi thấp của bạn tốt. Đến đây, cho mọi người nhìn rõ cậu. Cậu chính là quản lý của mọi người, vì sao đối xử với cậu ấy thật tốt, như em vừa nói. Mật Nhi là gan rất nhỏ, chỉ so với con kiến lớn hơn một chút thôi. Các anh ngàn vạn lần không được bắt nạt cậu ấy. Cô bị bán, cô thật sự bị bán. Ý thức đến kịp thời, cô cùng một đám người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cộng thêm ánh mắt vừa khích lệ vừa khủng bố của Văn Thanh Tuệ. Cô đầu hàng, cánh tay nhỏ bé giơ giơ lên. Xin chào mọi người, em là Điền Mật Nhi. Không quên cả Lâm. À dạ dạ, cô bé rất tròn nha. Không biết tên mặt trắng nào trực tiếp chỉ vào khuôn mặt của cô nói lên. Điền Mật Nhi bi thương nhìn về phía người nam sinh kia. Cô biết mình rất tròn, nhưng anh ta có cần lớn tiếng chỉ về phía cô nói tròn vậy chứ? Hơn nữa, Đình Trấn vẫn còn trước mặt, hơi có khó chịu. Cô chỉ muốn chạy trốn. Đừng để ý tới A Cần, cậu ta là người không có đầu óc. Ngay lúc cô muốn chạy trốn, một đôi tay lại đặt lên vai cô, áp chế sự xúc động muốn trốn đi của cô. A Trấn, cậu đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô ấy. Bị nói là người không có não, Đỗ Hy Cần không phục đùa cợt. Một tay đẩy bàn tay to đang đặt trên vai Mật Nhi ra. Trực giác nói cho cô biết anh là vì cô nên bị đùa cợt. Điền Mật Nhi cắn cắn môi, lên tiếng nói ra muốn thay anh giải thích. Anh ấy không phải. Cậu ấy không phải vô ý, cho nên tớ nói cậu ấy là cố ý nha. A Trấn, cậu nghe chưa, hình tượng của cậu giảm sút rồi nhé. Hoàn toàn là muốn đổ tội cho người khác. Đỗ Hy Cần tự biên tự diễn, không nhìn đến sắc mặt của ai cả. Em không phải. Thì ý tứ của mình bị người ta xuyên tạc, hốc mắt của cô nhanh chóng đỏ lên. Chết tiệt, Đỗ Hy Cần, anh muốn chết sao? Mắt nhìn thấy bạn tốt bị trêu chọc, Văn Thanh Tuệ lập tức giơ cánh tay cho nam sinh đần độn này một cái. Cô vừa mới nói không cần trêu đùa Mật Nhi, vậy mà tên nhóc này dám phạm vào. Được, ta đây cho người hết sảng khoái. Thật đáng đánh đòn. Bị đánh một cái, Đỗ Hy Cần đáng thương xoa xoa chỗ đau, hướng Thanh Mai Trúc Mã nói. A Dương, tớ đồng tình với cậu. Cùng một người dã man như vậy cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nếu đổi lại là tớ, tớ có thể đi đầu thai rồi. Được lắm, người không cần chờ đi đầu thai, hiện tại ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng đầu thai. Tiếp tục đánh hắn, vừa đánh vừa trừng mắt nhìn hắn. Hù hù, mấy người ghen tị với khuôn mặt đáng yêu, cùng ngây thơ nên không ai ngăn cản cô ấy cả. Cậu ta bắt đầu diễn kịch, sau đó hướng về phía phòng nghỉ chạy mất. Thấy không có chuyện gì nữa, đội trưởng đội bóng gật đầu chào hỏi cô, sau đó cùng hướng về phòng nghỉ, thay quần áo bắt đầu luyện tập. Sau trận đấu vừa rồi, bọn họ chỉ thắng đối thủ với số điểm thấp, điều này làm huấn luyện viên rất tức giận, nói ra lời phán xét. Nếu lần này bọn họ không thắng đối thủ với tỷ số cách biệt, ông sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Huấn luyện viên của bọn họ có cá tính vô cùng tàn bạo, nói được làm được. Nếu trận này bọn họ không thắng đối thủ với điểm số cách biệt, ông ấy sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Tất cả mọi người đều tản đi hết, Điền Mật hơi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với Đinh Chấn. Cái đó vừa rồi thật xin lỗi, em không biết anh ta sẽ nói vậy, em thật sự không có ý đó, thật đó. Không sao, A Cần chỉ là độc miệng, em đừng để ý. Đinh Chấn hướng cô mỉm cười, không nói gì nữa đi theo mọi người đến phòng nghỉ ngơi. Anh quả nhiên không nhớ cô có hơi thất vọng nhìn bóng lưng của anh thở dài. Cũng đúng, cô chỉ là người nhỏ bé, anh làm sao mà nhớ. Chỉ là những ngày tiếp theo, cô sẽ được thấy anh thường xuyên, lòng của cô vô cùng mong đợi. Có lẽ quản lý đội bóng rổ là một việc tốt, có lẽ cô nên cảm ơn Tiểu Tuệ. Đôi môi hồng của cô khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, cô mong đợi những ngày tiếp theo. Làm quản lý đội bóng rổ thật đúng là phải có một sức khỏe phi thường. Nhìn một đống lớn nhỏ, quần áo vừa chua vừa hôi, Điền Mật Nhi lại một lần nữa than nhẹ. Thật ra thì trước đây, quần áo chơi bóng của các cầu thủ, tất cả đều được họ tự mang về nhà giặt. Nhưng nào biết được quần áo của họ khi đem ra phơi đều bị người hâm mộ trộm mất. Từ lâu rồi, nhà trường đều có quần áo mới cho đội viên, nhưng sau đó hiệu trưởng không chịu được nữa liền hạ lệnh. Các đội viên tự mình giặt và bảo quản quần áo của mình, lấy công việc tiết kiệm đặt lên hàng đầu. Những ngày sau đó, mấy vị nam sinh kia làm sao có nhiều thời gian tự giặt quần áo của mình, nên họ đã mua một chiếc máy giặt. Và người quản lý cô đây có nhiệm vụ đi thu thập quần áo của bạn họ cho vào máy giặt đem giặt, sau đó vác một đống quần áo lớn ra sân sau vườn trường phơi cho khô. Thật vất vả mới đợi mọi người tắm xong, đem một đống quần áo bẩn đi giặt. Cô xách theo đống quần áo lớn, hướng lầu 2 đi đến. Hôm nay ánh mặt trời chói chang như vậy, bây giờ đã là buổi chiều, chắc chắn là quần áo cũng khô được nhỉ. Từ nhỏ cô đã thích phụ mẹ việc nhà, cho nên giặt quần áo nấu cơm, mấy việc nhỏ như vậy căn bản là không làm khó được cô. Nhưng dáng người của cô nhỏ nhắn, khiêng một đống quần áo còn ướt như vậy cũng khá là nặng. Lại đi dưới ánh mặt trời chói chang, còn chưa leo lên cầu thang, cô đã sớm nhếch nhác, mồ hôi đổ đầm đìa rồi. Mồ hôi từng hạt nhỏ xuống, cô lại không rảnh để lau. Không thể làm gì khác là bĩu môi, đem mấy hạt mồ hôi này thổi đi. Nhưng mà khi thổi lại khiến cô có cảm giác nhột nhột. Thật vất vả mới đi đến cầu thang, nhưng nghĩ tới việc mình phải khiêng đống quần áo này leo lên tầng 6. Nhưng mà không chỉ đi một chuyến mà là 3-4 chuyến. Nghĩ đến đó chân của cô đột nhiên cảm thấy không có lực nữa. Đối mặt với tình hình như thế này, cô nên cảm ơn Thanh Tuệ hay là oán hận cậu ấy đây? Thôi thôi, coi như cô tập thể dục đi. Miễn cho thịt trên người ngày một tăng, đến lúc đó thì càng giống heo mất. Qua, sổ quần áo nặng trịch trên tay đột nhiên hướng lên trời mà bay, dọa cô trợn mắt há mồm nhìn, khiến cô giật mình quay người lại. À, lần này thì cô thét ra tiếng chói tai. Làm sao vậy, bộ dạng anh đáng sợ lắm sao, khiến em vừa nhìn thấy anh đã hét chói tai. Đôi bàn tay dễ dàng cầm lấy sọt quần áo của cô, Đinh Chấn cười hỏi tiểu quản lý đáng yêu này. Không nghĩ tới sáng sớm thứ bảy cô lại có thể gặp được người mà mình thầm mến. Hu hu hu, Tiểu Tuệ cảm ơn cậu. Mật Nhi. Thấy cô ngây ngốc ngơ ngác, Đinh Chấn gọi cô một tiếng. Anh gọi cô là Mật Nhi, anh gọi cô là Mật Nhi, anh gọi cô là Mật Nhi. Trong đầu cô ong ong chỉ còn lại mấy chữ anh gọi cô là Mật Nhi. Em không phải là bị cảm nắng rồi chứ? Phản ứng của cô vô cùng chậm chạp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ như trái cà chua, đó chính là biểu hiện của cảm nắng. Lúc này cô rốt cuộc cũng nghe được vấn đề mà anh hỏi, vội vã lắc đầu. Không có, không có, em không có bị cảm nắng. Được rồi, lau mồ hôi đi. Anh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, mỉm cười ấm áp, không có vì sự khác thường của cô mà giảm bớt chút nào. Tiếp nhận khăn tay, cô mới giật mình nhớ ra bộ dạng của mình lúc này. Lập tức dùng khăn tay, dùng lực xoa xoa, đem mồ hôi trên mặt lau hết đi. Ăn, cảm ơn anh, khăn tay em sẽ rửa sạch trả lại anh. Sau một lúc khá lâu, cô mới chậm rãi nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngược lại anh phải cảm ơn em. Sáng sớm đã giúp mọi người giặt quần áo. Em muốn mang lên sân thượng phơi sao? Anh chỉ tay vào đống quần áo. Đúng vậy, em muốn mang lên đó phơi cho khô. Vậy thì đi thôi. Anh cầm rổ, nhanh chóng lên cầu thang. Anh đang giúp cô. Ý thức được việc anh làm, cô vội vàng theo phía sau anh. À, sao hôm nay anh lại trở về trường học? Mật Nhi, em là quản lý đội bóng, em quên hôm nay chúng ta trở về luyện tập sao? Anh quay đầu nhìn cô có thể thấy trong mắt anh có ý cười chế nhạo. À, cô thật sự đã quên. Do cuối tuần này cô quá bận rộn nên quên rằng hôm nay mọi người trở về luyện tập, đều chuẩn bị cho trận đấu tuần sau. Nguy rồi, em chưa chuẩn bị trà đá. Cùng điểm tâm rồi. Có một lần cô tấm huyết dâng trào, nấu nước trà đá cùng một ít bánh quy cho mọi người cùng huấn luyện viên đang luyện tập ăn thử. Ai biết mọi người sau khi ăn khen ngợi không ngừng. Từ đó về sau cô thân là quản lý đội bóng nên có trách nhiệm khi mọi người luyện tập sẽ chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm. Chi phí sẽ do huấn luyện viên chi trả. Mật Nhi, bình tĩnh một chút. Đinh Trấn quay đầu lại nhìn, tiểu quản lý giống như một con thỏ nhỏ đáng sợ hãi. Cô quả nhiên vô cùng đáng yêu, khiến mọi người trong đội đều thường xuyên muốn trêu chọc cô. Quên một hai lần thì không sao, nếu có người nói em liền đe dọa về sau sẽ không chuẩn bị cho bọn họ là được. Cô chớp chớp mắt, như vậy có được không? Đám người kia nếu có ăn thì thiên hạ thái bình, không được ăn liền như những nam sinh vô gian đạo, có được không chứ? Tin tưởng anh đi. Vâng, nếu anh đã nói như vậy sao cô có thể không nói chứ? Cô lại cảm thấy mình như bị phỏng, vội vàng cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cào của mình. À, anh không đi luyện tập sao? Vì sao lại không thay quần áo? Anh vẫn mặc quần áo tiện lợi. Cô không khỏi nghi ngờ hỏi. Mặc dù nói vậy, anh chỉ mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, nhưng anh vẫn đẹp trai. Đây chính là do dáng cao giáo đi. Lớp 11 anh đã cao 1m78, so với cô cũng cao hơn 25 phân rồi. Mật Nhi, 10 giờ mới bắt đầu luyện tập, anh quay về sớm hơn một chút mà. Than nhẹ một tiếng, Đình Trấn chậm rãi nói. Ô, sờ sờ chóp mũi, cô có phần chột dạ cúi đầu. Cô thật sự không xứng làm quản lý, cái gì cũng mơ hồ nha. Vốn là leo 6 lầu, nhưng không biết có phải có anh làm bạn hay không, mà nhanh chóng đã tới nơi rồi. Cầm lấy gậy trúc, cô thành thục đem quần áo ướt từng cái một phơi lên, động tác vô cùng thần tốc, khiến Đinh Trấn vô cùng bội phục. Nhớ đến ngay cả một việc nhỏ nhặt trong nhà, làm cũng không xong, khiến mẹ cũng không đành lòng để anh làm. Mà cô bé nhỏ nhắn này lại có thể làm tốt mọi chuyện, thật khiến anh không thể không thán phục. Mật Nhi, sau này nhất định em sẽ là người vợ đảm đang. À, đau đau đau. Không nghĩ tới anh đột nhiên nói ra câu này, khiến cô vô cùng lúng túng cùng khẩn trương. Lập tức buông cây gậy trúc làm nó rơi xuống đập vào chân cô. Đinh Trấn nhịn xuống nụ cười bên môi. Cô không biết cô bây giờ, với tư thế ôm chân nhảy loạn, có bao nhiêu buồn cười. Anh giống như bị lấy thói quen của mọi người, thích đùa giỡn cô rồi. Em không sao chứ? Thế con mắt cô bắt đầu hồng hồng, mọi ý cười đều biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Cười dài ra để anh xem. Em không sao. Cô lắc đầu, chỉ là từ nhỏ đến lớn cô rất sợ đau. Bị thương một chút xíu cũng cảm thấy rất đau. Đau một chút xíu cũng khiến cô la lớn. Không cần cười dài, em thật sự không sao, thật đấy. Em rất sợ đau sao? Thế cô liên tục bảo đảm, còn lấy chân rậm rậm xuống đất, chứng minh cho anh xem, anh mới tin, sau đó mới nói ra nghi vấn. Bị xào phơi đổ rất trúng, chắc chắn cũng đau, nhưng không đến nỗi phải rơi nước mắt, chứng tỏ cô có dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. À, cô khó mà nói, nhìn biểu hiện của cô, anh cũng biết được đáp án. Anh hiểu mà. Anh xoay người, bắt chước động tác của cô, đem quần áo phơi lên gậy trúc. Cô phải xin ông trời phù hộ, khiến anh không thích trêu chọc cô. Nếu không anh sẽ lợi dụng những dây thần kinh nhạy cảm này, đến lúc đó cũng đừng trách anh. Bỗng nhiên cô thấy rùng cả mình, nhưng cô không kịp nghĩ ngợi, bởi vì tư thế anh phơi quần áo thật sự rất kỳ quái. Ngày ngày trôi qua, chớp mắt, Điền Mật Nhi đã làm quản lý đội bóng rổ được gần 3 tháng. Cũng tương đương với 3 tháng làm người giúp việc. Nói thật công việc giống như nữ giúp việc, nhưng cô lại vô cùng yêu thích cả đội bóng rổ. Trừ bỏ đôi khi trêu chọc cô, bọn họ đều vô cùng tốt. Bánh bao, bánh quy của tôi đâu? Thích nhất là việc trêu chọc cô. Đỗ Hy Cần vừa nhìn thấy cô, liền vội vội vàng vàng xông lên phía trước đòi điểm tâm. Không cần nói tôi là bánh bao. Cô yếu ớt phản kháng, nhưng mà đối phương lại không quan tâm đến. Có quan hệ mà, cô tròn tròn, lại trắng, cùng một chiếc bánh bao không khác gì nha. Cậu ta nhìn trái nhìn phải, ngó đông ngó tây, rốt cuộc cũng hình dung ra chiếc bánh bao để miêu tả cô là hợp lý. Tôi mới không phải là bánh bao. Cô cũng chỉ muốn trắng nhưng không muốn tròn tròn. Đúng là mặt cô từ trước đến nay đều như vậy, mà kệ cô làm mọi cách, hay mà cô cũng không giảm xuống chút thịt nào. À cần, từ nay tôi sẽ không cho anh ăn bánh bích quy. Cô yếu ớt, uy hiếp, có tiếng chất đe dọa được thốt lên. Cái gì, bánh bao? Cô không cho tôi ăn bánh quy? Không ngờ chỉ đùa một chút, lại nghe được tiếng hét chói tai của cậu ta, dọa mọi người một phen. Được đó, Mật Nhi, em đừng phát bánh quy cho A Cần. Bởi vì như vậy bọn họ lại được ăn nhiều hơn một chút, nên ai ai cũng giơ tay tán thành. Điền bánh bao, cô dám. Ngón tay dài dùng lực nhéo nhéo lên hai má trắng nõn của cô, lúc này cô mới hiểu được, có ăn thì thiên hạ thái bình, không được ăn thì biến thành địa ngục. Đau. Ngay khi nước mắt của cô chuẩn bị rơi ra, một giọng nam cùng lúc vang lên, giải cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. À cần, cậu lại ăn hiếp Mật Nhi rồi hả? Đinh Trấn đem cánh tay đẩy cánh tay của cậu ta ra, đem Mật Nhi bảo hộ phía sau. À ha ha, tình cảnh này vô cùng giống như Bạch Mã Hoàng Tử cứu công chúa. Anh vô cùng đẹp trai muốn chết đi được. Điền Mật Nhi trốn ở sau lưng anh, lén lút nhớ lại. Từ khi cô làm quản lý đội bóng rổ, trừ việc có thêm một đống bạn, cô còn có thể cùng anh gần gũi. Cũng không giống như người yêu thân mật, nhưng như vậy là cô rất vui rồi. Cô nhớ lại trước đây, khi cô là một đống bánh bích quy xốp giòn, cô tình lén lút đặt trong ngăn tủ của anh. Nhưng lá gan của cô vô cùng nhỏ, không bao giờ dám đến gần tủ chứa đồ của anh. Nếu đến gần, cũng nhanh chóng chạy mất. Cuối cùng đống bánh quy đó đều để cho Thanh Tuệ ăn sạch sẽ. Bây giờ cô có thể quang minh chính đại đem bánh bích quy đưa cho anh ăn. Nhìn thấy anh cầm bánh quy của cô ăn, tim cô nhanh chóng loạn nhịp, đây chính là hạnh phúc đi. Cô biết anh thích ăn bánh bích quy có nhân, không thích điểm tâm ngọt, mà nhân lại phải là sô-cô-la đắng. Những việc này cô đều ghi nhớ trong nhật ký, có thời gian cô sẽ lấy ra xem, sau đó ở một bên cười ngây ngô. A Trấn, tớ cùng bánh bao liếc mắt đưa tình, đang bồi dưỡng tình cảm, cậu ngăn cản cái gì, có ý gì? Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Chỉ có Đỗ Hy Cần mới nói được những lời như thế. Điền Mật kinh ngạc nhìn cậu ta, ngón tay nhỏ bé trắng nõn run run chỉ vào cậu ta. Anh... Đỗ Hy Cần, anh... Thích cô, là cô nghe lầm sao? Không chỉ cô kinh ngạc mà ngay cả Đình Trần cũng kinh ngạc. Tôi... Điền bánh bao, cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là không trêu chọc cô, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cô đừng có suy nghĩ lệch lạc. Đối tượng mà cậu thích làm sao có thể là bánh bao được chứ? Đỗ Hy Cần tức giận giải thích. Thấy cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, một bộ dạng cảm ơn trời đất, khiến cậu vô cùng tức giận. Này bánh bao, bộ dạng của cô là sao? Biểu tình gì đây? Bị tôi thích sẽ chết sao? Vén vén tay áo lên, cậu ta có bộ dáng chuẩn bị hùng hăng ăn hiếp cô. Không có, được Đỗ đại gia thích là phúc đức ba đời của tôi. Chăng kiếp trước tôi làm phúc không ngừng, phổ độ chúng sinh nên kiếp này mới được anh thích. Cô lắc lắc đầu, ở phía sau Đinh Trấn nói nhảm. Ngày mai tôi muốn ăn một đĩa bánh ngọt, nếu không ngoan ngoãn mang đến, cô nhất định sẽ bị chết thật khó coi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đỗ Hy Cần lại bày ra một dạng hung dữ. Các biểu hiện này nhất định sẽ làm cho bánh bao đáp ứng. Vâng, ngày mai nhất định đem bánh ngọt đến cho đại gia. Cô lập tức đồng ý, không dám chối từ. A Cần, vừa rồi huấn luyện viên tìm cậu. Cậu tốt nhất nên đi xem có chuyện gì không? Bị biến thành lá chắn, Đình Trấn bất ngờ mở miệng. Chuyện gì? Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Chết rồi. Mới vừa rồi khuôn mặt của cậu ta còn biểu hiện hung dữ, vừa nghe đến huấn luyện viên thoát một cái đã chạy như bay đến chỗ huấn luyện viên. Nhìn cậu ta chạy đi xa, cô mới chậm rãi từ sau lưng anh đi ra. Quả nhiên là một vật trị một vật, vừa rồi còn hung hãn vừa nghe thấy tên huấn luyện viên, cậu ta như chuột thấy mèo chạy tán loạn. Đáng đời. Cô nhát gan chỉ có thể cười nhạo sau lưng cậu ta, vui sướng khi cậu ta gặp họa. Khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, nở nụ cười có phần gian xảo. Mặt không đau rồi hả? Mãi khi người bên cạnh đặt câu hỏi, cô mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Anh không nghe thấy cô nói gì đi, không có nghe câu cô nói đáng đời đi. Không có đi, không có đi. Mặt vẫn hơi hồng hồng. Cậu ta thực sự ra tay không nhẹ. Rất đau sao? Anh khẽ vuốt vuốt đôi má phiếm hồng của cô. Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao A Cần lại thích trêu chọc cô như vậy. Chỉ vì mặt của cô ngoại trừ trắng mịn mà khi sờ vào thật là mềm mại, khiến người ta yêu thích không thôi. Trừng lớn đôi mắt so với thường ngày còn lớn hơn xíu. Khoan, nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Đình Trấn anh ấy. Anh ấy đang sờ mặt cô. Cô không dám tin, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Làm sao vậy? Sao lại ngây ra? Ý cười hiện lên trên khuôn mặt của anh. Đình Trấn quay lại sờ sờ đầu cô, gọi linh hồn cô quay trở về. Không không không. Không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Anh nhất định không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm cô, vì cô là quản lý đội bóng thôi. Điền Mật Nhi lắc đầu nói với chính mình. Mật Nhi, ngày mai đem bánh ngọt sô-cô-la, anh cũng có phần sao? Rõ ràng là anh không thích ăn bánh ngọt sô-cô-la vì nó quá ngọt, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi. Cô nghi ngờ nhìn anh không phải không thích ăn sô-cô-la ngọt sao? Nhưng cô vẫn gật đầu. Dĩ nhiên rồi, mọi người ai ai cũng có phần. Nếu không sẽ khiến mọi người ai oán nha. Mọi người đều có phần. Không biết vì sao, khi nghe những lời này, lại nhớ đến câu nói của A Cần, bồi dưỡng tình cảm, nghe thật chói tai. Đinh Trần cúi đầu nhìn gương mặt vô tội trắng nõn kia, kích thích anh vươn tay ra, nằm lấy má cô. Điền Mật Nhi ngước nhìn anh, hoảng sợ. Anh... Vì sao? Vì sao cả anh cũng thích nhéo mặt cô? Chẳng lẽ mặt cô giống như lời A Cần nói sao? Giống chiếc bánh bao sao? Sau một lúc lâu, Đinh Trần buông tay ra. Ngại quá, vừa rồi nghĩ vẩn vơ. Có dùng sức mạnh không? Có đau không? Trong giọng nói anh có chút áy náy. Cô sao có thể trách anh được? Anh là đối tượng mà cô yêu thích và sùng bái Đinh Trấn mà. Không có, không có, em không có đau. Tuy là đôi má có chút đau đau, nhưng cô vẫn nói dối. Phải không? Anh hạ tầm mắt, che giấu đi ánh sáng vừa mới hiện lên trong mắt. Chúng ta ngày mai gặp, anh sẽ chờ em mang bánh ngọt, Mật Nhi. Được được, ngày mai gặp. Vẫy tay hướng phía anh chào tạm biệt, cô vui vẻ nói, lại hạ quyết tâm khi về nhà sẽ càng thêm chú trọng làm bánh ngọt này. Điền Mật mang theo một cái hộp lớn, một cái hộp nhỏ, tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt, hướng về phía phòng nghỉ của đội bóng đi đến. Đêm qua cô chuẩn bị bánh ngọt, ngán đến chết cho A Cần. Cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định làm thêm một cái hộp nho nhỏ, làm bánh ngọt cho riêng cho anh. Bởi vì anh thích loại sô-cô-la đắng. Suy nghĩ đến lúc anh nhận bánh ngọt, cô cố ý làm cho riêng anh ăn. Giống như là bạn trai đang ăn bánh ngọt tình yêu mà bạn gái làm. Cô không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim cũng đập thình thịch. Thật là xấu hổ, tại sao cô lại có thể suy nghĩ như vậy hả? Nhưng mà tâm tình của cô vô cùng tốt. Cô thật sự chờ mong Đình Trấn sẽ ăn những cái bánh ngọt này, sau đó khen ngợi tay nghề của cô tốt. Cô vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh chóng tăng lên. Đứng lại! Một giọng nói từ đầu vang lên khi cô vừa đi qua một ngã rẽ. Lúc đầu cô đứng lại, nhưng mà không dám quay đầu lại. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, bình thường không có ai lại đến trường vào lúc này, mà những thành viên trong đội bóng rổ cũng không về sớm như vậy. Mà giọng nói này lại là của nữ, cho nên sẽ không phải là đám người kia, cho nên sẽ không phải là ma chứ. Nhớ lại lần trước, Tiểu Tuệ nói trong trường có ma, da đầu cô không khỏi tê dại, muốn giả vờ không nghe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà tay cô lại bị kéo lại, cô không đi được. Tôi gọi cô đứng lại, cô không nghe phải không? Cùng với giọng nói ở bên tai cô vang lên, hơn nữa lại có hơi nóng. Lần này cô nhẹ nhàng thở ra, thần kinh phòng bị cũng hạ xuống, thiếu chút nữa thì cô đã chết đứng tại chỗ rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái vô cùng xinh, gương mặt vô cùng xinh xắn khiến cô không thể không khen ngợi. Chỉ là cặp mắt xinh đẹp kia, nếu không trưởng lớn như vậy, lời nói dữ như vậy, cô sẽ rất vui mừng vì đã gặp mỹ nữ. Xin hỏi có chuyện gì sao? Cô khẳng định, mỹ nữ xinh đẹp này tính tình tuyệt đối sẽ không ngọt ngào như bên ngoài. Cô là Điền Mật Nhi, quản lý của đội bóng rổ. Mỹ nữ vẻ mặt vẫn như cũ không vui, giọng nói vẫn như cũ sặc mùi vô cùng. Cô làm điều gì sai sao? Hôm nay rời khỏi nhà mà quên cúng bái. Chậm rãi nuốt nước miếng một cái, cô run run trả lời. Đúng vậy, xin hỏi cô là... Tôi là Lâm Y Vân, năm 2, lớp 3. Wow, năm 2 lớp 3, không phải là học cùng lớp với Đinh Trấn. Chào Lâm học tỷ, xin hỏi có gì chỉ giáo ạ? Nếu trễ tốt bụng thì nhanh chóng thả cô đi, cô chỉ là một tiểu quản lý nho nhỏ mà thôi. Giúp tôi mang bức thư này đưa cho Vu Thiếu Dịch. Lâm Y Vân từ trong cái túi áo lấy ra một bức thư màu hồng hồng. Màu này đại diện cho tình yêu, như vậy đây là một bức thư tình. Cô vô cùng choáng váng, chị ấy vì chuyện này mà giống như lưu manh chặn đường của cô. Học tỷ, đội trưởng không phải học chung lớp với chị sao? Cô nghi ngờ hỏi, sao lại không đích thân giao cho anh ấy? Ngoài dự đoán của cô, mỹ nữ bỗng nhiên đỏ mặt. Chị ấy không phải đang thẹn thùng. Cô lao nhiều chuyện như vậy làm gì? Kêu cô giao thì cô giao đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô muốn bị ăn đòn đúng không? Bị ánh mắt của cô nhìn làm cho xấu hổ. Lâm Y Vân thẹn quá hóa giận, hung dữ đến bên cạnh cô, lấy chiều cao hơn cô một cái đầu dọa cô làm theo. Học tỷ, bình tĩnh. Em giao. Em thay chị truyền cho đội trưởng. Là người vô cùng nhút nhát, nhìn mỹ nữ biến thành quỷ dạ xoa, cô đương nhiên đồng ý. Được, sau khi xong chuyện tôi sẽ báo đáp cô. Từ quỷ dọa xoa hung hăng, trong nháy mắt lại trở về với bộ dạng lạnh lùng. Nhưng mà... Cô nghe được lo lắng hỏi lại. Nếu cô không chuyển thành công, cô cẩn thận cho tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi là cao thủ judo. Chỉ cần vung nhẹ một cái, cô cũng bị thương nặng biết không? Bàn tay nhẹ nhàng vô vỗ khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng tăng, sức thuyết phục. Đã biết. Mồ hôi lạnh của cô tuôn ra như suối. Rất tốt, bây giờ cô có thể đi. Tâm tình của mỹ nhân tốt hẳn lên, nên nhanh chóng thả cô đi. Tại chủ Long Ân, Điền Mật Nhi không dám đứng yên tại chỗ một giây nào nữa, cô lập tức quay người bỏ chạy, giống như có mấy con thú dữ ở phía sau cô đang bám theo. Chạy một lúc lâu, xác định học tỷ không theo mình nữa, cô dừng lại, cúi đầu nhìn lá thư cầm trong tay. Mặc dù học tỷ uy hiếp cô, nhưng cô lại rất hâm mộ chị ấy. Ít nhất, tỷ ấy còn dám viết thư tỏ tình với người mình thích, không giống cô, chỉ có can đảm đứng ở xa nhìn anh, thỉnh thoảng là một ít bánh ngọt, lấy cớ để cho mọi người cùng nhau ăn. Thôi được, vì can đảm của học tỷ, cô quyết định đưa thư giúp chị ấy. Cẩn thận đem bức thư bỏ trong túi áo, cô tiếp tục đi về phía phòng nghỉ đội bóng. Khi cô thở hồng hộc chạy đến phòng nghỉ của đội bóng, còn chưa kịp bỏ bao lớn bao nhỏ xuống đất, thình lình một cánh tay đặt lên vai cô, hại cô sợ tới mức nhảy lên, và thêm vào đó là một tiếng hét khủng khiếp. Mật Nhi, là tôi. Hiển nhiên là bị tiếng hét chói tai của cô làm cho giật mình, khiến anh ta phải lên tiếng để ngừng tiếng hét chói tai của cô lại. Cô đỏ vành mắt, đáng thương xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người hại cô sợ đến mức muốn rớt nước mắt. Đội trưởng, anh làm em sợ muốn chết. Thật xin lỗi, anh nhìn thấy sắc mặt của em không được tốt, muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại dọa em như vậy. Vu Thiếu Dịch sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vàng giải thích. Quả nhiên giống như lời Văn Thanh Tuệ nói, tiểu quản lý này có lá gan vô cùng nhỏ. Không sao. Cô cắn cắn môi, nhớ đến bức thư trong túi, đầu tiên cô buông mấy hộp giấy xuống, sau đó thở sâu, run rẩy khẽ gọi. Đội trưởng. Vu Thiếu Dịch nhíu mày. Tình cảnh này hai gò má của cô ấy hồng hồng, bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến anh tưởng tượng đến cảnh. Hơn nữa cô ấy thật sự lấy trong túi ra một bức thư, có vẻ như là thư tình gì đó. Đây là mục đích của cô gia nhập đội bóng rổ sao? Vu Thiếu Dịch mặt lạnh đi, không nghĩ tới anh nhìn sai người rồi, cho rằng tiểu quản lý so với những cô gái khác hoàn toàn khác, không ngờ tâm cơ của cô ấy cao thâm hơn. À, cái này không phải là của em, đây là của một học tỷ muốn đưa cho anh. Không nghĩ tới sẽ bị đội trưởng hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích. Cái gì học tỷ? Đôi mì của anh nhăn lại, không có thà lòng chút nào. Đội trưởng, không bằng anh tự xem đi. Cô nhỏ giọng đề nghị. Ném nó. Vu Thiếu Dịch cũng không thèm nhìn bức thư kia, nhanh chóng nói. Không được. Thế anh lạnh lùng như vậy, trong lòng cô không khỏi tức giận. Cô dám ngay trước mặt anh cự tuyệt. Đội trưởng, anh nhất định phải nhận nó. Vì sao? Không dự đoán được người nhát gan như cô lại có phản ứng như vậy, anh rất hứng thú muốn nghe lý do. Nếu đổi lại là những người khác, anh đã sớm quay đầu đi mất. Đối với một cô gái mà nói, phải tích lũy rất nhiều dũng khí, đến khi cái dũng khí ấy đầy đủ, cô ấy mới dám tỏ tình của người ta. Hiển nhiên là tất cả nữ sinh đều như nhau. Nhớ tới những cô gái nhiệt tình trong đám fan của anh, Vu Thiếu Dịch chỉ cảm thấy chán. Ít nhất em có thể thấy học tỷ không giống như vậy. Anh có thể không đáp ứng lời tỏ tình của chị ấy, nhưng không có nghĩa là anh ném đi tâm tư của chị ấy, cho nên anh nhất định phải nhận phong thư này. Đem bức thư màu hồng nhạt đến trước mặt anh, cô vô cùng nghiêm túc nói. Vu Thiếu Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc lâu. Mật Nhi, chỉ có lần này, không có lần thứ hai. Anh nhận lá thư này. Em bảo đảm sẽ không có lần sau. Cô mỉm cười cực kỳ thỏa mãn, giống như vừa mới được ban ân huệ xong. Nếu như dũng khí này em đem đặt lên người A Trấn, anh nghĩ em và cậu ấy bây giờ có thể là một đôi ngày ngày nắm tay nhau rồi. Đôi mắt cô trợn tròn thật lớn, cô cho rằng cô che giấu rất khá. Trừ bỏ Văn Thanh Tuệ, không có ai biết chuyện cô thích Đinh Trấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net